Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, có lộc ăn. Khách sạn quản lý mặt có chút đỏ lên, là lỗi của ta, thật xin lỗi, hắn vì bảo trụ chức vị của mình, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền làm hy sinh Bạch Cảnh Thiện chuẩn bị. Cao Văn Bân buộc hắn ăn pudding thời điểm. Hắn làm khách sạn quản lý, biết rất rõ ràng pudding xác thực không có vấn đề, nhưng không có lại vì hắn nói câu nào. Tịch Tư Mẫn khẽ hừ một tiếng, cũng không chào đón hắn. Lần này nếu không phải ân trưởng môn kịp thời khôi phục linh giác, chân tướng sự tình cứ như vậy bị giấu giếm, có lẽ là mãi mãi cũng sẽ không có người biết Bạch Cảnh Thiện chân chính gặp cái gì. Đáng hận nhất chính là qua lâu như vậy lại quay đầu lại xem này đó bình luận. Bạch Cảnh Thiện bị khách sạn sa thải tin tức ra, tất cả mọi người loại kia, chính nghĩa đạt được mở rộng. Thế giới lại trở nên mỹ hảo, thái độ, bọn hắn xưa nay không cảm thấy mình làm sai. Kia là đương nhiên, bọn hắn chỉ thấy Bạch Cảnh Thiện tiêu chảy, ăn nôn, bọn hắn lại không nhìn thấy Bạch Cảnh Thiện phun ra đều là máu. Bọn hắn chỉ biết là tà ác bánh kem sư bị bọn hắn đồng tâm hiệp lực đuổi ra ngoài. Bọn hắn lại không biết cái này bánh kem sư vì hắn yêu quý sự nghiệp giao xảy ra điều gì. Bọn hắn là chính nghĩa vệ sĩ. Bọn hắn có được trên thế giới này nhất chính tam quan. Bọn hắn chính là chính nghĩa hóa thân. Đứng tại góc độ của bọn hắn, nếu như pudding thật không có vấn đề, như vậy Bạch Cảnh Thiện tối đa cũng liền ăn nhiều lắm dạ dày không thoải mái một cái. Lại không sẽ như thế nào. Nếu như pudding có vấn đề, vậy liền không vô tội a. Bọn hắn không cần giống cảnh sát như thế sắp xếp chứng cứ. Bọn hắn chỉ cần một đầu nói còn nghe được bọn hắn quen thuộc logic. Còn lại hết thảy liền dựa vào não bổ. Làm tất cả mọi người nói địa cầu là phương. Nói địa cầu là tròn người kia, liền bị trói lên hình phạt thiêu sống, là chủ đạo người Cao Văn Bân bởi vì chuyện này nhất cử thành danh. Hắn Weibo danh tự đoán chừng chính là lúc kia đổi. Theo chuyện này về sau, có thể rõ ràng mà nhìn thấy hắn bắt đầu kéo dài lộ ra ánh sáng một chút khách sạn ngành nghề tấm. Màn đen, đến đằng sau đã không giới hạn trong quán rượu. Hắn hiện tại cái này tài khoản có được 242 vạn fan hâm mộ. Tại Weibo lên cũng coi là một cái võng hồng tài khoản. Số lượng này fan hâm mộ, tuy là so ra kém một chút siêu cấp lớn, nhưng là cũng coi là lẫn vào không tệ. Làm Weibo đại V nhưng so sánh tại trong tửu điếm đi làm muốn thoải mái hơn nhiều. Tịch Tư Mẫn tức giận đến cầm điện thoại di động tay đều đang phát run. Loại người này tại sao có thể như thế ung dung ngoài vòng pháp luật? Không cần bị bắt vào sao? Cái này chẳng lẽ không tính là bức hiếp tự sát sao? Tại nước ta, bởi vì hành vi người lúc trước áp dụng hành vi mà gây nên người kia tự sát kết quả phát sinh. Muốn phân tình huống mà nói, làm đi làm người lúc trước hành vi là đang lúc hoặc chỉ là bình thường sai lầm. Bình thường hành động trái luật. Người kia tự sát nguyên nhân chủ yếu là do ở tự sát người bản người tâm ngực quá chật hẹp. Lúc này không tồn tại phạm tội vấn đề. Nếu như hành vi người lúc trước áp dụng nghiêm trọng hành động trái luật, kết quả khiến người bị hại tự sát chết. Nhưng làm khiến người tự sát kết quả là một người tình tiết nghiêm trọng cân nhắc. Đem lúc trước nghiêm trọng hành động trái luật tăng lên thành phạm tội xử lý. Nếu như hành vi người lúc trước áp dụng một loại nào đó hành vi phạm tội, gây nên người bị hại tự sát, chỉ cần hành vi người đối với loại này tự sát kết quả không có cố ý, đáp ấn lúc trước hành vi phạm tội định tội, mà đem tự sát kết quả làm cân nhắc mức hình phạt lúc cân nhắc một cái theo nặng hoặc lựa chọn nặng, hơn pháp định hình xử phạt tình tiết, Tiền Quảng Nguyên sa sút nói xong này đó. Cả người có chút bất lực, sự tình kết thúc về sau, ta làm qua phương diện này trưng cầu ý kiến, cũng báo cảnh sát, nhưng là không có cách nào, Cao Văn Bân cũng không có làm ra cái gì vi quy hành động phạm pháp. Lên mạng từ bằng chứng cũng là Bạch Cảnh Thiện đồng ý, hắn không có phạm pháp. Bọn hắn như thế nhục mạ Bạch Cảnh Thiện cũng không tính là phạm pháp sao? Vấn đề chính là, xác thực rất nhiều người đều mắng, rất nhiều người mở miệng nói bẩn, người thân công kích, thế nhưng là Cao Văn Bân cũng không có. Mấy người khó có thể tin mà nhìn xem khách sạn quản lý. Thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng, vô luận là video bên trong vẫn là Weibo bên trong, Cao Văn Bân nói những lời kia đều không tạo thành nhục mà. Tịch Tư Mẫn cảm giác chính mình sắp tức nổ tung. Khách sạn quản lý yếu ớt nói bổ sung. Hơn nữa pháp luật cũng quy định, nếu như trước mặt mọi người nhục mạ người kia khiến lúc này tự sát, có thể đối nhục mạ người lấy vũ nhục tội luận xử. Theo cụ thể quy định xem, dù cho có thể đem Cao Văn Bân luận tội, cũng không nhốt được hắn. Một cái miệng giáo dục liền đi qua. Tịch Tư Mẫn thật sắp làm tức chết, cho nên mấy người này mới có thể không kiêng nể gì cả đi. Đúng rồi, Cao Văn Bân trước đó nói con của mình cũng là người bị hại. Bị hại đến nằm viện đi, ta trước đó còn đau lòng hài tử, hiện tại thật đúng là đau lòng không nổi. Cha của hắn cũng quá nghiệp chướng. À, không đúng, con của hắn là video bên trong nâng lên cái kia sao? Theo lý đến nói, con của hắn năm nay cũng không nhỏ đi. Khách sạn quản lý suy tư một chút. Hắn tiến tửu điếm chúng ta công việc thời điểm hài tử đã 4 tuổi. Nếu như hắn chỉ là đứa bé này, năm nay cũng hẳn là 14 tuổi. Tịch Tư Mẫn ngưng tụ lại mi tâm. Cái khác người bị hại đều là mấy tuổi hài tử. Chỉ có hắn đã 14 tuổi. Điểm này bản thân liền không tầm thường. Một bên chỉ Diệp Lâm nhạt tiếng nói, nhưng là nếu như giả thiết Cao Văn Bân nói là sự thật, con của hắn quả thật bị hại, như vậy đứa bé này mới là cái thứ nhất người bị hại. Kia hết thảy liền nói thông được. Hắn lại xem Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, trước ngươi nói đối phương là có ý dẫn đạo ngươi phát hiện những chứng cớ kia sao? Ân Phù nhẹ gật đầu, coi như ta không nói, cảnh sát cũng sớm muộn sẽ tra được. Rõ ràng như vậy chứng cứ, trừ phi cố ý không đi thăm dò, bằng không đều là chuyện sớm hay muộn. Cho nên toàn bộ sự kiện chính là Bạch Cảnh Thiện đi, là hắn trở về báo thù. Nguyên bản như vậy có tiền đồ một cái bánh kem sư, lại một cái căn bản không tính là sự thật lời đồn đại, tùy tiện giết chết, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Đây là người nước Hoa chuyện xưa, nhưng là mắt thấy thật là thật sao? Bạch Cảnh Thiện xinh đẹp lý lịch phía sau, là hắn đối với bánh kem sư cái nghề này hơn 10 năm cẩn trọng nỗ lực, là rất nhiều người đều không thấy được vất vả, là hắn đối với cái nghề này không có gì sánh kịp yêu quý. Nhân sinh của hắn đã sớm cùng bánh kem không thể tách rời. Làm tất cả mọi người tại công kích cá nhân hắn tồn tại ở trên cái thế giới này ý nghĩa. Tiến tới công kích hắn một mực tại lừa gạt khách hàng. Đem hắn định nghĩa thành một cái chỉ biết trục lợi, không có tín niệm tồn tại thời điểm. Thậm chí mỗi người đều cho rằng hắn tồn tại chính là đối với bánh kem cái nghề này một loại vũ nhục. Thời điểm, đừng nói hắn không bỏ xuống được, có bao nhiêu người có thể buông xuống. Cho nên, rất hiển nhiên, lúc trước Cao Văn Bân dùng cái gọi là chứng cứ đem hắn đính tại tội ác trên thập tự giá. Hiện tại hắn cũng là không có sai biệt, cho Cao Văn Bân đồng dạng đãi ngộ, đúng không? Hắn muốn Cao Văn Bân hết đường chối cãi, nhưng Cao Văn Bân vô sỉ trình độ đại khái viễn siêu Bạch Cảnh Thiện tưởng tượng. Đến nước này, Cao Văn Bân còn cảm thấy mình rất cao thượng đâu. Mấy người rốt cục đại khái làm rõ chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Vốn hẳn nên cao hứng, vừa ý tình lại rất phức tạp. Bọn hắn đến khách sạn, vốn là muốn tiêu diệt Bạch Cảnh Thiện, cứu những người khác. Hiện tại, tất cả mọi người không có gì động lực. Tịch Tư Mẫn do dự nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, thật muốn tiêu diệt Bạch Cảnh Thiện sao? Nếu như không diệt xong hắn, tiểu trì cùng cái khác mấy đứa bé tội gì? Ân Vân Phù thần sắc nhàn nhạt. Phòng hồ sơ bên trong cũng duy chỉ có nàng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Một mực trấn tĩnh đến có chút băng lãnh. Ác linh tồn tại trên thế gian, thường thường là bởi vì một ít chấp niệm, nương theo lấy thời gian không khô trôi qua, ác linh sẽ dần dần quên mất chính mình phần này chấp niệm ban đầu nơi phát ra, mà chỉ lưu lại chấp niệm cùng cừu hận bản thân. Hơn nữa Bạch Cảnh Thiện năng lực rất giỏi, trưởng thành rất nhanh, nếu như tiếp tục lưu lại, kia thế tất sẽ có nhiều người hơn thụ hại. Đến lúc đó, nàng không nhất định có thể chế trụ đối phương. Dù sao, nàng hiện tại cũng còn không có tìm được đột phá cửu tinh vấn thiên đồ quyển tầng thứ hai phương. Pháp, người ở chỗ này nghe vậy, đều khó chịu mà cúi thấp đầu. Ân Vân Phù nói cũng không sai. Bạch Cảnh Thiện dù sao bị thương người, có lẽ có không có biện pháp nào khác. Phật gia cùng đạo gia không đều có siêu độ nói chuyện sao? Tịch Tư Vẫn hỏi, mấy người đều mắt lom lom nhìn nàng. Ân Vân Phù nhíu mày, kia rất khó khăn, cũng không nhất định có thể thành. Ánh mắt của mọi người vụt một cái phát sáng lên. Đó chính là có biện pháp. Trước tiên có thể phong ấn lại nó mà không phải trực tiếp diệt nó. Nhưng dạng này phải bỏ ra thời gian cùng tinh lực nhiều lắm. Ân Vân Phù có chút ghét bỏ. Nếu như có thể sử dụng càng đơn giản biện pháp, tại sao phải đi khiến cho rất phức tạp? Hơn nữa, nàng sẽ không siêu độ. Trương Huyền Tĩnh liền không dạy qua nàng cái này. Tên kia tuy là một mực là đạo giáo nhân vật thủ lĩnh, nhưng trong lòng đại khái là không có cái gì lòng dạ từ bi ý nghĩ. Thờ phụng cũng là Phật cản giết Phật, thần cản chu thần, giữa thiên địa, mặc hắn tiêu dao. Siêu độ loại kỹ năng này, với hắn mà nói quá gân gà. Mọi người nhíu mày, tuy là bọn hắn không biết bắt quỷ quá trình cụ thể là làm sao làm. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết, trong hiện thực cảnh sát bắt phạm nhân, bắn chết khẳng định phải so bắt sống đơn giản hơn nhiều. Nếu như chính diện đối đầu, tại đối phương nắm giữ hung khí, phi thường thời điểm nguy hiểm, cảnh sát cũng là sẽ không câu nệ tại nhất định phải bắt sống. Nguy hiểm như vậy hệ số liền sẽ gấp bội. Khách sạn quản lý suy nghĩ một chút nói, ta biết chuyện này khẳng định sẽ rất phiền phức Ân trưởng môn. Thiện tin nguyện ý quyên 200 vạn. Chờ Ân trưởng môn thiện hành, hắn mặc dù là khách sạn quản lý, nhưng lương một năm cũng bất quá 20 vạn, trong nhà tiền tiết kiệm cũng không có 200 vạn nhiều như vậy. Hắn nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng định bán đi trong nhà mình kia phòng nhỏ. Ân Phù ngước mắt, lần thứ nhất con mắt nhìn hắn một cái, người ngã là rất lớn phương, nàng không có cự tuyệt. Khách sạn quản lý nghe được Ân Vân Phù trào phúng, sắc mặt đỏ lên, thật sâu bái, ta biết mình có tội, ở đây đa tạ Ân trưởng môn nguyện ý cho ta cái này tội nhân một cái chuộc tội cơ hội. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, ngươi trả tiền ta làm việc, về phần chuộc tội cái gì, cùng ta không có quan hệ, kia là khách sạn quản lý cùng Bạch Cảnh Thiện ở giữa sự tình. Khách sạn quản lý cười cười, mang theo vài phần giải thoát. Ta biết, hắn trước kia làm một chuyện gì đều theo thói quen là làm cho người khác xem. Chỉ cần trên mặt không có trở ngại là được. Có lẽ điểm này hắn cả một đời đều sửa không được. Cũng chính là lần này, hắn không quản được người khác nghĩ như thế nào. Chỉ là nghĩ đền bù chính mình thua thiệt, vẫn là cảm ơn Ân trưởng môn. Khách sạn quản lý chân thành nói lời cảm tạ. Một bên Trì Diệp Lâm có chút nhìn không được. Vì cái gì mỗi lần những người này cấp Ân Vân Phù đưa tiền đều là cầu tư thái của hắn. Trong lòng của hắn đặc biệt không cân bằng. Thấp giọng lẩm bẩm, ta nếu là tiếp cái tiền nhiều một chút kịch, liền có người nhảy ra nói ta không có truy cầu, không hiểu được nghệ thuật, chỉ biết là ôm tiền. Rõ ràng có người so ta vẫn yêu ôm tiền. Vừa dứt lời, liền cảm giác được Ân Vân Phù ánh mắt hướng phía nàng xem qua đến. Đã sớm nói hôn chúng ta nghề này so ngành giải trí có tiền đồ nhiều. Đồ đệ ghế còn giữ lại cho ngươi đâu. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ Diệp Lâm, thế nhưng là kia muốn 1.000 vạn. Ta không cần, hắn vừa nói xong, khách sạn quản lý điện thoại bỗng nhiên vang lên. Khách sạn quản lý nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nhận điện thoại, Mao đội trưởng, tìm ta có việc sao? Mấy người cũng không nghe thấy đối phương đến cùng nói cái gì. Chỉ nghe được khách sạn quản lý gật đầu. Cái gì? Cửa không mở được. Ta lập tức đi lên. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Thế nào? Nói là Cao Văn Bân chờ lão bà đến xem hắn. Yêu cầu đơn độc cùng hắn trò chuyện chút. Thế nhưng là cảnh sát đợi đã lâu đi gõ cửa. Không có người quản môn. Muốn đẩy cửa đi vào. Liền phát hiện cửa không mở được. Mấy người sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ là Bạch Cảnh Thiện động thủ? Một đám người đi thang máy, chạy tới 10 lâu phòng quan sát. Hắn có thể gặp thân nhân sao? Tịch Tư Mẫn không hiểu. Khách sạn quản lý giải thích nói, pháp luật lên là quy định câu lưu về sau mãi cho đến pháp viện thẩm phán hạ trước khi đến. Người bị tình nghi không thể gặp thân nhân, nhưng hắn bây giờ còn chưa có bị câu lưu. Cảnh sát cũng phải bảo vệ công dân đang lúc quyền lợi. Tịch Tư Mẫn đầu đau. Đều còng cũng không tính là câu lưu. Hơn nữa chứng cứ không phải đã rất hoàn thiện sao? Còn không thể trực tiếp câu lưu. Câu lưu chẳng phải chuyện gì cũng bị mất sao? Cảnh sát lấy bằng chứng cũng còn không có kết thúc đâu. Hơn nữa căn cứ cảnh sát quy định, nếu như là hình sự câu lưu, công an cơ quan câu lưu người thời điểm, nhất định phải đưa ra câu lưu bằng chứng. Tịch Tư Mẫn quái dị phải xem khách sạn quản lý một chút. Người đối với mấy cái này pháp luật điều ngược lại là quen thuộc. Khách sạn quản lý cười khổ một tiếng, làm hơn 10 năm nghề phục vụ, cũng không biết trải qua bao nhiêu cái nghiêu quỷ xà thần. Cái này cũng đều là bị ép quen thuộc. Khách sạn quản lý lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho đội cảnh sát đội trưởng. Phòng quan sát chìa khóa tại đội cảnh sát đội trưởng trên người. Hắn để đội cảnh sát đội trưởng cũng tranh thủ thời gian tiến đến phòng quan sát bên kia. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn lại gọi một cú điện thoại cho bộ hậu cần quản lý. Bộ hậu cần quản lý cái kia cũng có chìa khóa dành trước. Tịch Tư Mẫn thu tầm mắt lại. Nàng ở trong lòng suy đoán Bạch Cảnh Thiện đến cùng sẽ thế nào đối phó Cao Văn Bân. Thần kinh có chút căng cứng. Nàng cũng không lo lắng Cao Văn Bân. Có thể là trước kia Ân Vân Phù cũng cấp mấy người bọn hắn phổ cập khoa học. Bạch Cảnh Thiện năng lực tăng trưởng, dựa vào đều là hắn hại người mang đến nghiệt lực. Thực lực tăng cường đồng thời, nghiệt lực cũng sẽ để ý thức của hắn càng ngày càng không thanh tỉnh. Càng ngày càng tà ác, làm đến tự mình ý thức hoàn toàn không còn tồn tại thời điểm. Nó liền từ đầu đến đuôi biến thành một loại khác, trên người sẽ không còn có một điểm Bạch Cảnh Thiện cái bóng. Khách sạn quản lý vừa quải điệu cấp bộ hậu cần quản lý gọi điện thoại. Điện thoại lại vang lên, hắn nhận điện thoại, là đội cảnh sát hình sự đội trưởng đánh tới. Đội trưởng, chúng ta lập tức tới ngay. Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Buông lỏng thanh âm, không sao, không nóng nảy. Khách sạn quản lý sửng sốt, không sao, cửa vẫn là phải mở. Bất quá người ở bên trong không có việc gì. Các người nhìn một chút cá lớn bình đài Cao Văn Bân mở trực tiếp gian liền biết. Hắn cũng là giờ, khóc giờ cười, ngay tại liên hệ cá lớn bình đài. Yêu cầu đóng kín cái này trực tiếp gian. Bất quá nếu không có cái này trực tiếp, bọn hắn thật đúng là không có cách nào biết tình huống bên trong. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khách sạn quản lý cùng đội cảnh sát hình sự đội trưởng cúp điện thoại. biểu lộ còn có chút mộng, nghi hoặc nhìn về phía những người khác. Gọi chúng ta nhìn một chút trực tiếp gian. Hắn ấn mở trong điện thoại di động cá lớn ứng dụng. Tìm một cái Cao Văn Bân tại Weibo lên danh tự. Quả nhiên tìm được một cái trực tiếp gian. Có ý tứ chính là Cao Văn Bân tại cá lớn lên nhân khí cũng coi như không tệ. Lại có 4-5 ngàn fan hâm mộ. Hắn nhìn thoáng qua trực tiếp gian lên online quan sát nhân số. Ước chừng có hơn 400 người online. Trực tiếp thời gian biểu hiện chính là khách sạn phòng quan sát. Phòng quan sát bên trong một nam một nữ. Riêng phần mình ngồi trên ghế. Nữ một tay nâng một cái giữ ấm thùng. Một tay cầm muỗng, ngay tại cho ăn nam nhân kia. Hình tượng thoạt nhìn rất hòa hài. Cái này nữ không chính là chúng ta trước đó đi ra thời điểm nhìn thấy kia nữ sao? Tịch Tư Mẫn nghi ngờ nhíu mày. Khách sạn quản lý nhẹ gật đầu. Tựa như là, vừa mới cảnh sát không phải nói là Cao Văn Bân thê tử đến xem hắn sao? Người này hẳn là Cao Văn Bân thê tử đi. Tịch Tư Mẫn ồ một tiếng. Trước ngươi chưa thấy qua nàng sao? Khách sạn quản lý nhíu mày. Gặp là gặp qua, thế nhưng là không có gì ấn tượng. Ta nhớ được hắn tựa như là gọi Phiền Như. Trong ấn tượng của hắn, Phiền Như vẫn là cái kia thanh thanh tú tú, dáng người nhỏ tiểu nhân nữ hài tử. Cùng trước mắt cái này bẩn thỉu trung niên nữ nhân có chút liên lạc không được tới. Hai người đây là tại trực tiếp thời gian tú ân ái sao? Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Đáy lòng của hắn không thích Cao Văn Bân. Không nói đến hắn cùng Bạch Cảnh Thiện ở giữa sự tình đến cùng ai đúng ai sai. Cái này Cao Văn Bân cũng quá yêu giả vờ giả vịt. Hiện tại cũng là lúc nào hắn bị cảnh sát còng. Ngược lại thành hắn giả vờ giả vịt cơ hội tốt. Tịch Tư Mẫn cũng không thích Cao Văn Bân. Chờ hắn tiến nhà tù thời điểm, ta cũng cho hắn mở trực tiếp. Trực tiếp thời gian hình tượng xác thực phi thường ngọt ngào. Còn có mấy cái xem trực tiếp. Tại trực tiếp thời gian soát hai người tình so kim kiên. Cảm động cái gì? Tịch Tư Mẫn cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình xem Cao Văn Bân không quen. Luôn cảm thấy hai người kia thoạt nhìn có chút là lạ. Nàng tinh tế dò xét hai người. Cuối cùng quy tội hai người ăn mặc khác nhau. Cao Văn Bân ăn mặc một thân màu đen khách sạn chế phục. Mặc dù chỉ là chế phục, thế nhưng là thoạt nhìn sạch sẽ lại sạch sẽ. Tóc cũng là tỉ mỉ quản lý quá. Cả người xem không quá ra dấu vết tháng năm, mà Phiền Như trên người vẫn như cũ bẩn thỉu. Tóc rối bời, tùy ý trói lại một cái đuôi ngựa. Xem xét cũng đã lâu không có làm qua hộ lý. Mười phần lão thổ. Thoạt nhìn cả người so Cao Văn Bân già đi 10 tuổi không thôi. Trừ ngoại hình không quá xứng đôi. Trong video hai người chung đụng vẫn là rất hài hòa. Phiền Như từng mụn đút Cao Văn Bân. Cao Văn Bân một chút cũng thỏa mãn. Hai người thoạt nhìn ân ái cực kỳ. Cao Văn Bân đại gia giống như thảnh thơi mở khang. Cái này hải sâm mùi vị không tệ. Cửa ra vào mấy người lật ra một cái liếc mắt, lại còn là hải sâm canh. Hắn thật đúng là có lộc ăn. Nghĩ đến hắn bức tử Bạch Cảnh Thiện trang cảnh, lại nhìn hắn một bộ hưởng phúc dáng vẻ. Đáy lòng của mọi người nói không nên lời biệt khuất. Tịch Tư Mẫn hừ lạnh một tiếng. Ta không muốn đi, dù sao cũng không có việc gì. Chúng ta vẫn là đi tìm một chút Bạch Cảnh Thiện bản thể đi. Nàng vẫn là quan tâm hơn Bạch Cảnh Thiện tung tích, liền sợ hắn thừa dịp khoảng thời gian này lần nữa hại người. Vài người khác tán thành, chỉ có tửu điếm quản lý là chỗ chức trách, kia chỉ có một mình ta đi một chuyến đi, ngươi cũng không đi được. Ân Vân phù tiếng nói chậm rãi mở miệng nói, trong thang máy mấy người sững sờ. Ân Vân phù nhìn xem cửa thang máy phía trên biểu hiện tầng lầu. Các ngươi liền không có phát hiện. Chúng ta ngồi bao lâu thang máy sao? Mọi người sợ hãi cả kinh. Lại nói bọn hắn theo vừa mới tiến thang máy đến bây giờ đã qua không thiếu thời gian đi. chậm nữa thang máy cũng không có khả năng đi qua lâu như vậy, còn chưa tới tầng lầu. Thế nhưng là ngay trong bọn họ lại một chút cũng không có phát giác. Ý thức được điểm này về sau, mọi người giác quan bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản trì độn cảm giác rốt cục rõ ràng. Cái này thang máy có phải là không có đi lên? Lại nhìn trên thang máy số lượng, nguyên bản còn đang nhảy nhót số lượng theo lúc đầu 7 nhảy về tới 4. Sau đó không động, tầng 4 là bọn hắn vừa mới tiến thang máy tầng lầu. Theo vừa mới ngay từ đầu, thang máy liền không có đi lên. Mấy người kinh hoàng liếc nhau một cái. Tiền Quảng Nguyên cái thứ nhất trốn đến Ân Vân Phù sau lưng. Ân trưởng môn, cái này thang máy có phải là có quỷ? Ân Vân Phù không nói nhìn hắn một cái. Người đây không phải nói nhảm sao? Tiền Quảng Nguyên nghe vậy, oa, một tiếng khóc thành tiếng. Tại Trúc cũng sớm đã dọa đến nhanh ngất đi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ân Vân Phù vươn tay, đi điểm 10 lâu nút bấm. Vừa mới tiến thang máy thời điểm, Tịch Tư Mẫn liền điểm qua cái nút này. 10 lâu cái nút kia vẫn là sáng. Thế nhưng là chờ Ân Vân Phù ngón tay đụng tới đi thời điểm, còn không có đụng phải nút bấm, kia nút bấm bên trong đèn bỗng nhiên diệt. Một mực chờ đến Ân Vân Phù đầu ngón tay rốt cục đụng phải nút bấm, nút bấm mới lại lần nữa sáng lên. Nguyên bản đình trệ thang máy lại lần nữa đi lên trên. Mấy người thở dài một hơi. Tịch Tư Mẫn đáy lòng siết chặt. Vì cái gì thang máy sẽ xảy ra vấn đề? Ân Vân Phù nhàn nhạt lườm nàng một chút. Có người không nguyện ý để chúng ta đi lên. Tịch Tư Mẫn sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Là Bạch Cảnh Thiện. Nàng lập tức lại nói. Cao Văn Bân gặp nguy hiểm. Cái gì hòa bình ngọt ngào? Giả đi. Bạch Cảnh Thiện không nghĩ bọn hắn đi lên, còn không phải là vì Cao Văn Bân. Tịch Tư Mẫn ngay lập tức gọi điện thoại cho đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Nàng vừa cầm điện thoại di động lên, thang máy bỗng nhiên mất trọng lượng. Toàn bộ thang máy thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Mấy cái người kìm lòng không được hét dầm lên. A, Ân Vân Phù lông mày nhẹ vặn lên, giơ tay lên, vài miếng diệp phù bay ra ngoài. Diệp phù đánh vào thang máy nút bấm bên trên. Không chỉ có là khẩn cấp phanh lại nút bấm. 1, 2, 3, 4, âm 1, âm 2 lâu nút bấm cũng đều phát sáng lên. Thang máy không có ngừng. Một vùng tăm tối bên trong, mấy người đã hù đến mặt đều biến hình. À, mãi cho đến tầng 2 thời điểm, thang máy rốt cục hơi chậm lại. Mãi cho đến tầng 1, thang máy còn đang hạ xuống. Cuối cùng nhanh đến phụ lầu 2 thời điểm, thang máy mới xem như triệt để ngừng lại. Mấy người sắc mặt tái nhợt sụi lơ trên mặt đất. Chỉ Diệp Lâm đứng lên, ấn xuống một cái thang máy mở cửa. Cửa thang máy không có phản ứng chút nào. Mấy người nhíu mày, khách sạn quản lý lấy điện thoại di động ra gọi cho bộ hậu cần. Lập tức liền sẽ có người tới. Thang máy là đứng tại phụ lầu 2 cùng tầng ngầm 1 trong lúc đó. Cửa thang máy cũng mở không ra. Một lát thang máy là không mở được. Thợ sửa chữa người biểu hiện vấn đề rất phức tạp. Mọi người lại xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù sắc mặt có chút tái nhợt. Ta cũng không có cách nào. Đối phương thật mạnh. Trong thời gian thật ngắn, nó tựa hồ lại trưởng thành. Đến cùng làm sao làm được? Đồng dạng quỷ hồn, có mạnh như vậy sao? Ân trưởng môn, người thật không có cách nào. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Ta còn được sẽ sửa thang máy sao? Mấy người sững sờ, ngượng ngùng cười một tiếng. Tịch Tư Mẫn cẩn thận đuổi hỏi một câu. Chỉ là thang máy trục trặc sao? Hiện tại đúng thế. Vậy đã nói rõ trước đó không phải đi. Mấy người sau lưng lành lạnh, bất quá vẫn là thật to thở dài một hơi. Hiện tại không có việc gì liền tốt. Đây là mọi người cũng không có cách nào đối với thang máy làm cái gì. Chỉ có thể chờ đợi nhân viên sửa chữa sửa xong thang máy trở ra. Tịch Tư Mẫn trong điện thoại di động truyền đến đội cảnh sát hình sự đội trưởng thanh âm. Các ngươi không có sao chứ? Nàng lúc này mới nhớ tới. Thang máy mất khống chế trước đó. Nàng vừa mới gọi điện thoại cấp đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Không nghĩ tới đội cảnh sát hình sự đội trưởng nhận. Nàng cầm điện thoại di động lên ấn loa ngoài. Nhanh chóng nói. Chúng ta không có việc gì. Mời ngươi nhanh đi xác nhận một chút Cao Văn Bân. Đội cảnh sát Lâm đội trưởng đã đến. Chúng ta ngay tại mở cửa. A, có mở hay không sao? Đội cảnh sát hình sự đội trưởng nhíu mày. Tịch Tư Mẫn bọn người liếc nhau một cái. Kia một đầu. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng quyết định thật nhanh. Bạo lực phá cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.